Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 217, chuẩn bị luyện chế. Cấp 8 ông chúa rất là buồn rầu. Nếu như linh trí của nó đủ cao, còn biết nói chuyện nói, nó nhất định sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cũng thù oán gì à? Ta yên lặng đẻ trứng, hưởng thụ hạnh phúc trước ông thợ cấp dưỡng. Cho tới bây giờ không trêu chọc thị phi à? Người cái này to con chẳng những phá hoại nhà ta vườn, tàn sát ta con dân, cướp đoạt ta lương thực. Cái này coi như còn muốn cướp ta quần áo cũ. Sao, gấu đại tự nhiên sẽ không theo ông chúa tiến hành trao đổi. Hắn vậy không cái năng lực này. Nó biết ông chúa nghe không hiểu mình ngôn ngữ, chỉ là thô lỗ cầm tổ ong tiếp tục mở ra. Ở tàn toái tổ ong chính giữa tìm ong chúa lột xác xuống ra. Ong vằn đen ong chúa lột xác xuống ra sẽ không tùy ý vứt bỏ, mà là sẽ cẩn thận gìn giữ ở tổ ong chính giữa. Làm sao gấu lớn dáng người quá lớn, kịch cợm bàn tay ở tàn phá tổ ong chính giữa tìm một cái nho nhỏ lột ra. Thật sự là không thế nào dễ dàng. Gạch dưới, su, gạch dưới. Đường binh thi cho mình tăng thêm một cái hộ thể ngọn lửa sau đó. Lần nữa xuất hiện ở gấu lớn bên cạnh, một mực thi triển ở giữa liễm tức quyết có thể thu liễm hơi thở. Sẽ không bị người khác phát hiện mình hơi thở, nhưng là không hề sẽ che giấu thân hình. Đường binh vừa xuất hiện, phát hiện nhiều một người chiến đấu ong cửa bắt đầu liều mạng hướng đường binh phát động xung phong. Nhưng là rất nhanh liền bị đường binh trên người hộ thể ngọn lửa đốt chết rơi trên mặt đất. Đường binh đưa tay ra, ở tàn toái tổ ong chính giữa tìm được ong chúa lột ra. Cẩn thận siêu tầm ở một cái tùy thân hộp ngọc bên trong. Theo gấu lớn lên tiếng chào, đường binh lần nữa tiến vào liền che giấu thần thông bên trong. Gấu lớn khi lấy được đường binh chỉ thị sau đó, lần nữa chọn một tổ ong, ở đoán trước tính toán ra gìn giữ lột ra địa phương ra tay đảo mờ. Sau đó đang chảy xuôi trước mật ong bây giờ cẩn thận tìm lột ra. Còn như mới vừa rồi còn bị gấu lớn xách trong tay ong chúa, đã sớm bị gấu lớn ném bỏ ở một bên. Thời gian cực nhanh, gấu lớn bận làm việc một cái hơn giờ. Rốt cuộc ở đường binh dưới sự giúp đỡ vừa tìm được 12 tấm ong chúa lột ra. Cứ như vậy, cộng lại tổng cộng là 13 tấm. Đường binh cảm thấy kém không nhiều có thể thành công chế tạo một cái túi đựng đồ. Lúc này mới buông tha tiếp tục tìm lột ra. Cũng không phải là mỗi một cái tổ ong đều sẽ có lột ra. Cho nên nơi này tổ ong dày đặc vách núi lên. Chừng hơn 20 tổ ong bị phá xấu xa, vàng ống mang tím mật ong chảy xuôi một địa phương nhỏ. Dẫn được ong mật cửa vo ve loạn hưởng, đường binh vậy thừa dịp công phu này góp nhặt ước chừng 3 đại hũ sành mật ong mang đi. Có đầy đủ lột ra, đường binh không dự định trì hoãn nữa thời gian, vội vàng để cho gấu lớn mở đường, hướng không tang hoa hải ngoại mặt chạy như bay. Khi đi ngang qua một bụi có chừng ngàn năm không cây dâu thời điểm, đường binh vẫy tay chặt xuống một cây không cây dâu cây già chi, để cho gấu lớn vác trên vai lên tiếp tục chạy như bay. Không cây dâu rất có đặc điểm, cây cao đỉnh hơn cũng chỉ 3 mét hơn, lại già cây cũng không đi lên dài mà là từ từ biến lớn. Làm to tới trình độ nhất định thời điểm, vỏ cây liền sẽ dần dần biến hóa mà không lại tăng to. Gấu lớn vác một cây không cây dâu nhánh cây, cường tráng gấu chân ở cao hơn 3 mét không trong rừng cây dâu mặt hơi có chút cảm giác hạc đứng. Trong bầy gà, thân cao lực lớn quan hệ, khiến cho được gấu lớn mấy cơ hồ không có cản trở đi về trước chạy như bay. Ở gấu lớn phía sau, đường binh một nhóm mượn gấu lớn chuyến đi ra ngoài đường đi bay lên. Đi lần này, liền đi khi đêm đến. Không cây dâu rừng cây thật rất lớn. Lớn như vậy trong rừng cây sẽ rất ít có những thứ khác động vật tồn tại. một mực bị ong vằn đen bá chiếm. Đường binh gấu lớn con đường đi tới này, trừ ong mật, lại cũng không có thấy những thứ khác động vật. Chủ nhân, ngài đi ra, mới vừa ra không rừng cây dâu, liền thấy được đại lực tiến lên đón, mang ta đường đi doanh trại. Mệt chết lão tử, đường binh theo long phó nói chuyện rất tùy ý, không quan tâm mình hình tượng. Dạ, chủ nhân, đại lực mang đường binh Nghiêu Ma Vương bọn họ lên một cái trơ trụi đỉnh núi. Chủ nhân, chúng ta đang kiến thiết doanh trại, mời ngài chờ. Đại lực nói xong, cầm mình đại bảo kiếm đi đốn cây. Đường binh ở trên đỉnh núi tìm được đang kiến thiết doanh trại tạm thời các long phó. Nhưng là mắt to theo nhị pháo dáng vẻ lại để cho đường binh không ngừng cau mày. Bởi vì cái này hai hàng đã sưng thành đầu heo. Nếu không có linh hồn khế ước, đường binh đều không cách nào từ bên ngoài lên phán đoán người nào là người nào. Mắt to, nhị pháo, các ngươi đây là thế nào? Chủ nhân, mới vừa rồi ra biển hoa thời điểm, bị bên trong ong vằn đen đuổi giết. Đây là bị hắc con muỗi ong trích. Đại tráng trả lời, các ngươi không dùng ngọc phù sao? Đường binh hỏi, dùng, nhưng là ong vằn đen quá nhiều. Đầu tiên một đoạn đường còn có thể mượn rồng ngâm uy lực còn lại tới trấn nhiếp ong vằn đen. Nhưng là ở nửa đoạn sau chặng đường thời điểm, những cái kia ong vằn đen tựa hồ phát hiện cái gì không ổn. Liền vây quanh chúng ta phát động công kích. Nếu không phải thỏ đại nhân mỗi người cho chúng ta tăng thêm một cái toàn phong hộ thuẫn, chúng ta cũng chạy không ra rừng hoa phạm vi. Nói chuyện chính là lắm mồm. Ừ, cảm ơn ngươi, thỏ chết bầm. Đường binh hướng về phía thỏ chết bầm chắp tay coi như là đã cảm ơn. Tư, đường binh, ngươi đi tổ ong nơi đó, cũng không có lấy được thứ gì tốt. Thỏ chết bầm một mặt mong đợi. Có, đây là cho ngươi ăn. Đường binh cầm một đồ gốm chai mật ong đưa cho thỏ chết bầm, để cho chính hắn cầm đi ăn. Tư, mật, quá tốt. Thỏ chết bầm đạt được mật ong, thật hưng phấn nhảy tới nhảy lui, không chút nào thành tựu tiểu yêu khí chất. Tư, ăn ngon, thỏ chết bầm ăn phá lệ vui vẻ. Đụng, đụng, các long phó cầm từng cây một trường mộc đầu đinh vào trong đất mặt. Sau đó chính là trang bị thêm hoành cần cùng các loại công việc. Đường binh không muốn đưa tay hỗ trợ, liền ngồi ở một bên, từ trong đầu dự trữ kiến thức rút ra một số bắt đầu học tập. Đường binh học chính là túi đựng đồ chế tạo biện pháp. Hắn đầu tiên là từ long tộc trong trí nhớ tìm ra chế tạo túi cơm trình tự tới. Sau đó lại từ phương trưởng lão trí nhớ quang cầu bên trong khống chế chế tạo túi đựng đồ trí nhớ. Và kinh nghiệm, bất chi bất giác, đường binh luyện khí trình độ đang chậm rãi trưởng thành trước. Một tiếng bận rộn sau đó, đường bộ lạc doanh trại tạm thời rốt cuộc trước khi mặt trời lặn thành lập tốt lắm. Cầm ra ngày hôm qua còn dư lại ướp thịt sói. Các chiến sĩ chỉ cần xinh cây đuốc ở trong nồi nấu chín là được. Ăn xong cơm tối, đường binh hơi có vẻ nhàm chán. Liền cầm ra vậy một cây không cây dâu nhánh cây ra tới xử lý vật liệu. Hoa, vứt bỏ, lá cây, lấy xuống, vỏ cây, gỡ ra sau đó toàn thể cất đứng lên. Còn như những thứ khác gỗ cây gậy, chính là trực tiếp đặt ở củi trên đống lửa làm củi đốt. Chế tạo túi đựng đồ, cần không cây dâu vỏ cây, xử lý xong không cây dâu. Đường binh cầm ra một cái ong vằn đen lột ra, cầm tinh thần lực thấm vào lột ra bên trong, cảm thụ hạ phía trên thiên nhiên phù văn kết cấu. Đường binh làm được trong lòng hiểu rõ, luyện chế vật phẩm, vật liệu là hơn. Đường binh hiện ở trong tay mặt vật liệu ở về phẩm chất cũng không tệ lắm. Ở dâng lên một đống lửa sau đó, đường binh bắt đầu cho mình lần đầu tiên luyện chế túi đựng đồ. Gần đây nghỉ ngơi không tốt, mất ngủ choáng váng đầu, kịch bản viết cũng không tốt. Tối nay không đổi mới, ngày mai bổ sung, xin lỗi,